Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, Chiến Đông Vân. Rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ là lựa chọn khi nào cùng dùng loại nào đại giới tấn công bên dưới Trung Ly Thành. Nhưng Trung Ly Thành trong kia tên tuổi trẻ nam triều tướng lĩnh Lâm Ý trước đó không biết mệt mỏi chiến đấu. Hoặc là nói không biết mệt mỏi thuần túy giết chóc, lại là để chi này Bắc Ngụy đại quân đều bị một loại quỷ dị bầu không khí bao phủ. Chí ít ngay từ đầu tràn ngập tại nhánh đại quân này bên trong cái chủng loại kia cảm giác yêu Việt đã hoàn toàn biến mất. Rất nhiều người ánh mắt thỉnh thoảng có chút nôn nóng cùng lo nghĩ dừng lại tại Trung Ly Bắc Tường. Phía trên, khi thấy Lâm Ý bóng dáng xuất hiện lần nữa lúc, cho dù lúc này hừng hực ngày mùa hè ánh nắng nóng bỏng chiếu lên trên người, những người này lại đều không khỏi hít thở hơi ngừng lại, sinh lòng ý lạnh cùng chẳng lành cảm giác. Tên kia quân sư nguyên bản gọi tập hợp mấy tên tướng lĩnh, chính tại an bài vào đêm trước các loại quân giới điều động. Lúc này cảm giác không khí chung quanh kỳ quái, hướng tường đầu nhìn lại lúc, Lâm Ý đã từ chân tường nhảy dựng lên, một mảnh không ức chế được tiếng kinh hô như nước thủy triều nước đồng dạng vang lên. Nguyên bản an tâm ngồi tại trên ghế tên này quân sư thông suốt đứng lên. Quả thực không thể nói lý, nhìn lấy như đá đầu ầm vang nện địa Lâm Ý. Lúc này tên này quân sư trong lòng vang lên như là âm thanh. Chi này Bắc Ngụy trong đại quân. Không có người biết rõ Lâm Ý muốn làm cái gì, chỉ là Lâm Ý cũng không có cho bọn hắn đoán thời gian. Hắn tại lay động không thôi gỗ nổi bên trên đứng yên định. Bóng dáng cho người ta cực độ cường hãn cảm nhận, sau đó hắn chậm chạp mà kiên định hướng phía đằng trước tiếp tục bước đi. Đồng thời lên tiếng, thiết sách quân Lâm Ý ở đây, thần niệm phía dưới, ai dám đến đây một trận chiến. Thần niệm phía trên, nếu không muốn mặt, cũng có thể đến đây một trận chiến. Một mảnh xôn xao, vô số thanh âm tức giận vang lên. Lâm Ý hai câu này rất tùy ý, rất bá đạo, tràn đầy trần trụi miệt thị cùng khiêu khích ý vị. Tên này hỉ nộ không lộ quân sư lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn nguyên bản chính mình cũng đã thuyết phục tịch như ngu tại đêm xuống chờ lấy chủ quân đại lượng. Quân giới đến về sau mới nhất cử phá thành, nhưng mà lúc này, liền hắn đều cảm thấy kế hoạch phải có chỗ điều chỉnh. Cái gọi là quân tâm, chỉ là đại đa số quân sĩ nhất thời phấn chấn hay không? Chỉ cần không dẫn đến tan tác, liền không trọng yếu, chiến thắng về sau, bọn hắn đối với tướng lĩnh tự nhiên kính nể ủng hộ. Nhưng người tu hành hiệu chung hay không đối với tướng quân lại quan trọng hơn. Tên này quân sư đi, đến tịch như ngu bên cạnh thân, dùng chỉ có hai người nghe thấy âm thanh, nhẹ giọng nói, cho dù là cuối cùng thắng, nhưng để những người tu hành này cảm thấy tại tướng quân thủ hạ quá mức uất ức, bọn hắn cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Tịch như ngu dáng người cực kỳ khôi ngô, cái bóng của hắn như dù đóng đem tên này quân sư bóng dáng che khuất. Mặt của hắn nhìn nhau đi lên cũng 10 phần thô hào. Nhưng mà trên thực tế hắn có được hết thảy ưu tú tướng lĩnh thiết yếu tiềm chất. Tỷ như tâm tư kín đáo, tỷ như đầy đủ lãnh khốc, tỷ như sở trường lắng nghe thanh âm của mình cùng không dễ dàng phát biểu bất kỳ mang tính then. Chốt ý kiến, nghe tên này quân sư âm thanh, hắn chỉ là có chút nhíu mày, ra hiệu quân sư có thể nói tiếp. Ta sẽ dành cho những người tu hành này muốn đồ vật. Trừ phi chính bọn hắn kế tiếp thay đổi chủ ý, tên này quân sư nhìn lấy hắn. Nhẹ giọng nói, Đông Vân kiếm viện Khâu Đông Cuồng chết rồi. Lại thêm lúc trước ngài nói những lời kia. Đông Vân kiếm viện người đối với ngài nhất định bất mãn hết sức. Đối với ngài bất mãn hết sức người, nếu như cho bọn hắn cơ hội báo thù. Bọn hắn đều vẫn như cũ giết không chết Lâm Ý. Vậy liền để bọn hắn đi chết. Tịch như ngu gật đầu một cái. Hắn rất hài lòng. Đây cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Mấy tiếng quân lệnh trầm thấp vang lên. Khi nghe thấy dạng này quân lệnh, có mấy danh người tu hành trước tiên đứng lên. Song khi trông thấy một chiếc xe ngựa trước cái kia mấy người động tác về sau, những thứ này trước tiên phản ứng người tu hành cũng đều ngừng lại. Những cái kia là Đông Vân kiếm viện người. Hoàn toàn chính xác, so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều có tư cách đi trước tiên khiêu chiến tên kia. Nam triều tuổi trẻ người tu hành, Đông Vân kiếm viện người rất phẫn nộ, bởi vì bọn hắn kính yêu sư huynh Khâu Đông Cuồng bị chết quá mức oan khuất. Bọn hắn tất cả mọi người muốn vì Khâu Đông Cuồng báo thù. Cho nên cái này mấy tên Đông Vân kiếm viện người cùng nhau hướng phía lòng sông Châu lướt tới. Một tên người mặc áo trắng, bóng dáng như là nhẹ nhàng bạch hạc người tu hành trước tiên phát ra như sấm vậy quát chói tai âm. Thanh, Đông Vân kiếm viện Đỗ Vân Khoát, đến chiến. Lâm Ý nghe được trong thanh âm này phẫn nộ. Hắn trước tiên liên tưởng đến chết tại Quách gia độc trùng phía dưới tên kia Bắc Ngụy người tu hành. Nghĩ đến đối phương nhất định cùng người kia có quan hệ. Cho nên hắn có chút khom người, tạ lỗi, nhưng mà tên này Đông Vân kiếm viện người tu hành căn bản không muốn tiếp nhận áy náy của hắn. Hoặc là nói, căn bản không muốn cùng hắn làm hao mòn bất kỳ thời gian. Theo dạng này như sấm quát chói tai âm thanh, một đạo cuồng bạo phi kiếm xuất hiện tại sáng rỡ trong ánh nắng mặt trời. Cái này nói phi kiếm lộ ra cực kỳ táo bạo. Mảnh khảnh thân kiếm trên không trung gào thét lên, kịch liệt rung động, lộ ra vô số đạo phi vũ vậy khí lưu, không có bất kỳ cái gì hoa xảo, không có bất kỳ cái gì kiếm thức. Cái này nói tức giận phi kiếm chỉ là từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, hướng phía Lâm Ý trước người đâm tới. Đông Vân kiếm viện người tu hành này lúc này chỉ cầu nhanh. Nhanh có lúc chính là khó khăn nhất phòng kiếm thức. Đối với hắn mà nói, dù là Lâm Ý miên cưỡng có thể khóa chặt hắn phi kiếm mỗi một cái thân vị. Cho dù là lực lượng của hai người toàn lực đối với sông, hắn cũng không quan trọng. Hắn không thèm để ý chính mình chân nguyên, cũng không để ý chính mình sẽ hay không thụ trọng thương. Hắn chỉ cần báo thù, vì chính mình sư huynh báo thù. Lâm Ý thân thể còn chưa hoàn toàn nâng lên, cái này nói phi kiếm liền đã cách hắn đỉnh đầu bất quá mấy trượng. Trong mắt của hắn vẫn như cũ có áy náy, nhưng cảm giác cái này nói tràn đầy ngọc thạch câu phần chi ý phi kiếm. Hắn quyền trái mang theo lãnh khốc chi ý trực tiếp đập ra ngoài. Oanh một tiếng nổ vang, trong cơ thể hắn đại lượng đan hống theo hắn phát lực đánh ra. Hình thành một đạo thực chất đan hống kiếm, hung hăng nện ở cái này nói phi kiếm bên trên. Chỉ là cái này đạo đan hống kiếm lực lượng hoàn toàn không đủ để cùng thanh phi kiếm này chống lại. Phi kiếm bên trên phát ra chói tai chấn minh thanh, đem hắn đan hống kiếm va chạm thành phấn, vang vọng không ngừng, rung động không thôi nhưng tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là cái này nói phi kiếm đã chậm, Lâm Ý liền tay phải cũng không có động, hắn tay phải mở ra, bắt lấy rồi cái này chuôi tiểu kiếm. Tiểu kiếm mũi kiếm đâm trúng lòng bàn tay của hắn, sau đó trên tiểu kiếm lực lượng tầng tầng sụp đổ. Phù một tiếng, Đỗ Vân Khoát một ngụm máu tươi phun tới, trong mắt của hắn phẫn nộ bị chấn kinh cùng không hiểu chỗ tràn ngập. Hắn kỳ thật đã nghe qua Lâm Ý cùng kiếm các sự tình. Cũng lúc trước trong chiến đấu thấy qua đan hống kiếm, nhưng mà làm hắn chấn kinh cùng không hiểu, lại không phải đan hống kiếm lực lượng, mà là hắn chân nguyên như là yếu ớt miếng băng mỏng đồng dạng. Bị Lâm Ý năm ngón tay tùy tiện bóp nát, hắn chân nguyên dễ dàng sụp đổ. Làm sao lại có xảy ra chuyện như vậy? Trên người hắn có thiên ích bảo y, găng tay của hắn cũng cần phải có vấn đề. Một tên khác Đông Vân kiếm viện người tu hành cướp được. Đỗ Vân Khoát trước người. Hắn lạnh giọng hướng về phía Đỗ Vân Khoát cùng sau lưng một tên khác sư đệ nói một câu. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Ý, nghiêm nghị nói, Đông Vân kiếm viện Hàn Thu Tật, đến chiến, cái này chẳng lẽ không phải Sa Luân chiến sao? Trên tường rất nhiều Nam Triều quân sĩ gọi mắng lên, chỉ là Lâm Ý cũng không thèm để ý, tên này Đông Vân kiếm viện người tu hành cũng không để ý. Bởi vì bọn hắn cùng còn lại những cái kia Bắc Ngụy người tu hành khác biệt. Cừu hận đã để bọn hắn quên đi những chi tiết này. Lâm Ý phía trước vang lên lần nữa lôi minh, nổ thật to, âm thanh không còn đến từ trên trời, mà là đến từ tên này Đông Vân kiếm viện người tu hành dưới chân. Tên này tên là Hàn Thu Tật, Đông Vân kiếm viện người tu hành dưới chân không ngừng nổ tung bạch liên. Vậy khí lãng, hắn dùng không phải phi kiếm, mà là một cây ngăm đen côn sát. Từng chiếc một to lớn gỗ nổi ở phía sau hắn hướng lên nhếch lên. Cả người hắn như là bị xe bắn đá không ngừng quăng lên khối sát. Ngang ngược vô cùng đánh tới hướng Lâm Ý trước người. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Lâm Ý dưới chân cũng phát ra một tiếng đáng sợ oanh minh. Lâm Ý cũng nhảy dựng lên. Hắn nhảy so tên này thuần túy đi lực lượng chi thế Đông Vân kiếm viện người tu hành còn muốn cao. Hơn một chút, hắn quát chói tai một tiếng. Trường kiếm trong tay cực kỳ cuồng bạo liền nghênh đầu chém xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.